Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Tâm Linh Chi Trùy. Đảo Ác Ma bên trên có cái mới tới tiểu ác ma. Nguyên lai là Nhược Mạt Thất Hải Hải nữ yêu, là fan nữ thần bộ hạ trực thuộc. Nàng đã nói với ta rất nhiều fan nữ thần sự tình. Thế mau nói tới nghe một chút, khẩu vị của ta mới bị treo lên. Julie ác ma này tiểu thư chỉ lắc đầu nói ra, ta cho ngươi biết thì có ích lợi gì? Vô luận là fan nữ thần, vẫn là tam nhận thần thương đều là ngươi không cách nào đụng chạm đồ vật. Ngươi liên tục tự do xuất nhập đảo ác ma năng lực cũng không có. Cũng không đủ thực lực, thật sự là để cho người rất tức giận. Ta rất nhận thua từ bỏ truy vấn. Julie không muốn nói đồ vật, thường thường biểu thị ra vật kia đối ta vô dụng. Điểm ấy ta đã sớm nhận thức được. Julie ngọt ngào mê người thanh âm tại bên tai ta trêu chọc nói. Ngươi chỉ cần đi Canada hoàn thành trại huấn luyện nhiệm vụ, liền sẽ trở lại đảo ác ma, liền có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Ta mới sẽ không đi đấy. Nói không chừng lúc nào liền sẽ chết tại cái kia quái dị ở trên đảo. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đảo ác ma quái vật cùng khó uy hiếp được ngươi. Vậy ta dã bất tưởng niệm trở về đấy. Người ở đó so quái vật nguy hiểm hơn. Khắp nơi đều là rách loại kia biến thái sát nhân cuồng. Ta sở sinh sống cũng chỉ là một tòa nhân khẩu vừa qua khỏi 100 vạn. Trung đẳng trách xuống dưới thành thị. Cũng không phải là trong truyền thuyết người ngoài hành tinh thường xuyên vào xem. Không có việc gì tự phá hủy cái tầm 10 lần Đông Kinh hoặc New York. Tự liên tục có thể lên cấp quốc gia báo chí tin tức bản đầu đề sự kiện đều mấy năm không ra được. Một cái, mặc dù bây giờ tựa hồ có chút phiền phức, nhưng là ta tin tưởng ở chỗ này so đảo ác ma muốn an toàn hơn nhiều. Mặc dù thu được một chút lực lượng kỳ lạ, nhưng là ta dù sao vẫn chỉ là một học sinh trung học. Phức tạp như vậy sự tình đã vượt ra khỏi phân tích của ta năng lực. Thuận tay đem ác ma chi thư thu hồi. Ta một đầu vừa ngã vào sao sao. Sau đó yên lặng vận chuyển vô danh võ công tâm pháp. Trợ giúp mình chìm vào giấc ngủ. Tại linh lực huấn luyện trong thẻ tiếp nhận cổ nhã lệ huyễn ảnh sao sao thời điểm. Ta đã quen thuộc để vô danh võ công tâm pháp vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Theo hô hấp mà vận hành. Dung nhập sinh hoạt hàng ngày nhất cử nhất động. Bất quá khi ta cố ý vận hành môn tâm pháp này thời điểm. Vẫn còn có chút mặt khác chỗ tốt. So sánh chân khí tốc độ sẽ tăng nhanh. Mà chân khí bổ đầy về sau, liền sẽ tại trên đỉnh đầu cùng tinh thần lực kết hợp, hình thành bạch kim vinh diệu chi lực. Rời đi đảo ác ma không lâu, ta vô danh võ công tâm pháp tầng thứ 2 liền đã đạt đến tu hành tiến độ 98. Sau đó liền tiến vào trì trệ kỳ. Đảo ác ma đạt được tấm thẻ, tu hành tiến độ đến 90 trở lên, liền sẽ có cái rất rõ ràng đình trệ hiện tượng. Sẽ ở dưới tình huống nào thu hoạch được đột phá, ta cũng không có sở chuẩn. Vô danh võ công tâm pháp tầng thứ nhất là đang cùng Lilith có quan hệ thân mật về sau đột nhiên đột phá. Ta tu luyện lâu như vậy không có cảm thấy môn công phu này có bao nhiêu tà ác. Không muốn dùng cái này nữa phương pháp đến ăn. Mặc dù ta hiện tại tựu có cái thí sinh rất tốt. Làm ta ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên kích linh một chút, một cái quỷ dị hình ảnh tiến vào trong đầu của ta, một cái khóe miệng mỉm cười tuổi trẻ nam tử. Đứng tại Phan Ly Nhi nhà ngoài cửa, vung tay lên thả ra một đoàn huyết vụ, chấm ngoặc kép, ta có thể rõ ràng thấy rõ. Đoàn kia huyết vụ nhưng thật ra là từ vô số huyết hồng sắc tiểu phi trùng tạo thành. Cái này giật mình thật sự là không thể coi thường. Chuyện này sẽ phát sinh tại 7 phút về sau. Ta cũng không biết mình làm sao rõ ràng kêu đi ra câu nói này. Kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ta rốt cuộc minh bạch đêm nay đi ngủ là phải dẹp. Lặng lẽ mở ra cửa sổ phòng ngủ. Từ trong phòng của ta nhảy xuống. Nhà ta phòng ở lầu 4. Khoảng cách này đúng lúc là ta có thể không tá trợ bất luận cái gì công cụ. Nhảy đi xuống mà không bị tổn thương phạm vi bên trong. Kỳ thật ta còn có thể từ chỗ càng cao hơn nhảy đi xuống. Đương nhiên ta không có thí nghiệm qua cái kia cực hạn. Mà lại lần này ta cũng không có ý định nhảy một cái rơi xuống đất. Trong lúc vội vàng ta không kịp từ cỡ nhỏ vũ khí cục ca bên trong triệu hoán bất luận cái gì phương tiện giao thông, mà là tại nhảy ra ngoài cửa sổ thời điểm, tại lầu ba trên mặt tường dùng sức đạp một cái. Phía sau ma pháp vũ rực mở ra, vài giây đồng hồ bên trong tựu xông lên không trung, thẳng đến Phan Ly Nhi nhà bay đi. Nửa đêm đi quấy giày Phan Ly Nhi hiển nhiên thật không tốt a. Cứ việc ta đoán mình vụng trộm sờ nhập gian phòng của nàng, Phan Ly Nhi cũng chưa chắc chút cự tuyệt ta. Tính toán của ta là vượt lên trước chờ ở Phan Ly Nhi nhà ngoài cửa. Chờ đến tên hỗn đản kia thả côn trùng thời điểm, lại ra tay hảo hảo giáo huấn hắn. Xem ra phủ đầu nói cái kia hàng đầu đại sư chính là hắn. Ma pháp vũ rực tốc độ tương đương nhanh, làm ta lặng yên đáp xuống Phan Ly Nhi nhà nóc nhà về sau, chỉ tới kịp thu nạp ma pháp vũ rực ẩn vào bả vai ta, đồng thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu vũ khí. Liền thấy hàng đầu đại sư lách mình xuất hiện, đồng thời cùng dự báo bên trong thả ra đoàn kia màu đỏ phi trùng tạo thành huyết vụ. Thật là quá đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi đạt được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hàng đầu đại sư cái nghề nghiệp này, tại rất nhiều thần bí trong truyền thuyết đều là lợi hại chi cực nhân vật. Mặc dù những cái này truyền thuyết đại đa số đều là phim cùng không quá lâu phụ thịnh danh chi hạ, ta cũng không dám đối cái này hàng đầu đại sư phớt lờ. Cho đối thủ bất luận cái gì phản kích chỗ trống, đều là đối với mình mạng nhỏ không chịu trách nhiệm. Bởi vậy ta hai bút cùng vẽ, 16 đoàn thánh quang đạn giơ tay bắn ra, phân biệt tập kích hướng đoàn kia huyết vụ phi trùng cùng hàng đầu đại sư bản nhân. Mà lại cơ hồ tại đồng thời, ta hai tay khẽ chụp, phát ra một cái mới học không lâu ma pháp, tâm linh chi trùy, mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư trong sách ghi lại đều là thực dụng cấp ma pháp. Cái này tâm linh chi trùy trên thực tế là linh hồn hệ cùng thánh quang hệ kết hợp pháp thuật một. Trong, ta bởi vì có bạch kim vinh diệu dạng này cùng thánh lực thuộc tính tới gần linh lực, tinh thần lực lại tương đối mạnh, chọn môn học mạch tư ma pháp đều là cái này. Phát động tốc độ nhanh, tiêu hao lực lượng ít, gọn gàng dứt khoát công kích pháp thuật. Mặc dù thánh quang đạn phát xạ trước đây, nhưng là tâm linh chi trùy vẫn là trước một bước đập trúng hàng đầu đại sư linh hồn chi hỏa. Không lại để cho ta tính sai chính là, cái này hàng đầu đại sư linh hồn vô cùng cường đại. Tâm linh chi trùy tựa như là đánh lên một tòa vạn năm không xấu băng sơn, lập tức liền cho bắn ngược ra ngoài. Dù là ta tinh thần lực cường hoành, cũng cho cỗ này phản phệ lực lượng. Vung hai mắt, hai tay run lên, miệng bên trong đều chảy ra một tia tươi khổ hương vị. Nếu như không phải ta thánh quang đạn trước một bước phát ra, cho ta tranh thủ giảm sóc thời gian, ta khẳng định chịu không lại hàng đầu đại sư lăng lệ phản công. Nếu như hắn còn có dư lực phản công, ta cảm thụ không được tốt cho lắm. Hàng đầu đại sư cũng tốt hơn không đến đi đâu. Tâm linh chi trùy phát động thời điểm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp công kích đối thủ linh hồn, trừ phi có được cực đoan nhạy cảm linh cảm, không phải liền phải trúng vào một cái mới có thể phát giác. Hàng đầu đại sư mặc dù đem tâm linh chi trùy phản kháng, nhưng là hắn cũng ngũ giác chết lặng, hai mắt chảy ra tơ máu, so ta còn muốn thảm một chút, mà lại thánh quang đạn theo nhau mà tới, đánh hắn trở tay không kịp, nhất làm cho ta lo lắng đoàn kia tạo thành huyết vụ tiểu phi trùng. Tại thánh quang đạn tịnh hóa dưới, lập tức hóa thành cho tàn, chết sạch sẽ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.